Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, Võ Đức 8 năm kế. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình muốn đem thôn Tần ra xây thành một cái gia tộc lớn, chỉ Tần Thiên một người giàu có không được, phải nhường người của toàn thôn cũng đi theo giàu có. Toàn bộ thôn Tần gia mới có thể thật phát triển thành một cái không người dám khinh thị Tần gia. Hôm nay, thôn Tần gia người dân bởi vì là Tần Thiên các loại các dạng làm ăn, bọn họ cũng đều đi theo giàu có. Hiện nay Tần gia người dân, không nói ăn mặc những thứ này đồ thông thường, chính là một ít chỉ có quý tộc mới có tiền mua đồ, bọn họ thỉnh thoảng cũng có thể hưởng thụ một chút. Mỗi nhà nói ít cũng có mấy trăm sâu gửi tiền. Cái này ở những thôn khác bên trong, đơn giản là không thể nào thực hiện sự việc. Có thể ở Tần Thiên dưới sự hướng dẫn, bọn họ làm các loại các dạng làm ăn, còn chính là toàn ở tiền. Hiện tại mọi người đối với Tần Thiên, đây chính là sùng bái rất, bởi vì là Tần Thiên dẫn bọn họ đi lên ngày tốt. Bất quá ở Tần Thiên xem ra, tình huống trước mắt còn không coi vào đâu, thôn Tần gia còn phải tiếp tục phát triển tiếp mới được. Cho nên, ở cuối mùa thu thời tiết, Tần Thiên dẫn người trở lại thôn Tần gia, sau đó để cho thôn chính đem trong thôn tất cả cường tráng chàng trai cũng cho kêu tới. Bất quá coi như vậy, cũng mới bất quá gọi tới 20 người đến chừng. Tần Thiên làm ăn quá nhiều, những người khác đều ở đây làm những thứ khác làm ăn, căn bản là rút ra không chung tới. Thấy cái này 20 người đến, Tần Thiên không biết làm sao cười khổ, cũng chỉ còn lại có như thế một vài người. Thôn chính gật đầu một cái, những người khác đều đang bận rộn à, không phải ở trưng cất rượu, chính là ở vận chuyển hàng. Liền bọn họ những người này, cũng nghe vẫn là liền ngươi mà nói, ở nhà nuôi nổi lên heo, coi như phải giúp ngươi mở tiệm thợ rèn, sợ cũng thời gian không đủ à, trong thôn không có người nhàn rỗi. Đây đối với thôn Tần gia mà nói là một chuyện tốt, có thể ở cần người lúc này cũng là một phiền toái. Bất quá Tần Thiên cũng không gấp, sau khi suy nghĩ một chút, nói, chúng ta thôn Tần gia nhiều như vậy gia đình, mỗi gia đình đều có thân thích chứ. Xem thân thích của bọn họ có hay không nguyện ý tới đi theo chúng ta làm thợ. Nói cho bọn họ, chỉ cần nguyện ý tới, tuyệt đối không bạc đãi bọn hắn. Thôn Tần gia phụ nhân đều là từ những thôn khác gả tới. Như vậy người thôn Tần gia có một ít em vợ à. Đại chất từ cái gì quá bình thường. Những người này cùng bọn họ cũng coi là có liên hệ máu mủ. Kéo tới làm giúp vậy là có thể. Thật ra thì ở Tần Thiên xem ra, hắn muốn xây một cái gia tộc lớn, cũng không phải là nói nhất định phải họ Tần, chỉ cần cùng bọn họ thôn Tần gia liên hệ quan hệ đều được. Có lẽ cái thời đại này người đối với liên hệ máu mủ nhìn rất trọng yếu. Nhưng Tần Thiên nhưng là không cho là như vậy, chỉ cần có thể để cho bọn họ càng cường đại hơn, những người khác lục tục vào làm cũng được. Thôn chính nghe lời này một cái, nhất thời liền vui vẻ. Nhà hắn vậy chỗ rách, vẫn luôn muốn cho nhà mẹ mình mấy cái vãn bối tới hỗ trợ. Có thể Tần Thiên không mở miệng, hắn cũng không tốt nói. Hôm nay Tần Thiên mình cũng ủng hộ, vậy chuyện này thì dễ làm hơn nhiều. Cần như vậy nói, người nọ tuyệt đối là không có vấn đề. Tần Thiên gật đầu một cái, dĩ nhiên. Vậy không phải là người nào đều phải nhu yếu phẩm tính đàng hoàng mới được. Nếu để cho ta phát hiện có người tính cách không tốt, ở làm thợ thời điểm đùa bỡn nhỏ mọn, như vậy liên quan thân thích của bọn họ cũng phải chịu phạt. Lời này mở miệng, mọi người trong lòng đột nhiên căng thẳng. Mặc dù Tần Thiên không có nói làm sao phạt, nhưng chọc giận Tần Thiên, sau này chuyện tốt chỉ sợ liền không có phần của bọn họ chứ. Cũng tỉ như Tần Mập bọn họ, liền bởi vì trước kia chọc giận Tần Thiên, Bây giờ bọn họ ở toàn thôn đều không bị người đợi gặp. Hơn nữa bất kỳ chuyện tốt đều không tìm bọn họ. Vốn là bọn họ là toàn bộ thôn giàu có nhất người. Nhưng bây giờ nhưng là toàn thôn nghèo nhất một nhà. Nghĩ tới đây chồng trận, bọn họ lập tức cẩn thận, suy nghĩ, coi như muốn đem mình thân thích gọi tới. Vậy phải bảo đảm bọn họ không gây chuyện mới được. Nói như vậy Hoàn, Tần Thiên mới đem chuyện kế tiếp cùng an bài một chút. Ở trong thôn xây một cái rất lớn tiệm thợ rèn. Ta sẽ dạy các người đinh móng ngựa tay nghề. Sau đó các người liền bắt đầu tiếp đơn. Kế tiếp một năm trong thời gian, các người chỉ sợ là không ở không được. Nghe được không ở yên. Những thôn dân kia cũng không có cảm giác không tốt. Ngược lại rất là hưng phấn. Bởi vì là bọn họ biết, càng không ở yên thì càng kiếm tiền à. Mọi người tích cực tính lập tức tăng cao rất nhiều. Tần Thiên như vậy an bài sau một chút, thôn Tần gia tiệm thợ rèn liền khí thế hừng hực bắt đầu. Đông cung, từ hoàng gia mục trường sau khi trở về, Lý Kiến Thành tâm tình liền thật không tốt. Hắn liền buồn bực, rõ ràng sự việc đối với Tần Thiên đặc biệt bất lợi. Làm sao bỗng nhiên liền lại hướng hắn có lợi? Là nghệ không phải là muốn mạng hắn đi. Cuối cùng làm sao không giải quyết được gì. Còn có móng ngựa sự việc. Bởi vì làm cho này cái, Tần Thiên kiếm bao nhiêu tiền à. Liền hắn nhìn đều có điểm hâm mộ. Mấu chốt nhất, Tần Thiên là người Lý Thế Dân à. Hôm nay Lý Thế Dân ở trong triều sức, ảnh hưởng là càng ngày càng lớn. Đáng ghét à. Lý Kiến Thành thần sắc ngưng trọng. Một đôi mắt trong mang một cổ sát ý lạnh như băng. Cái này cổ sát ý càng ngày càng đậm. Càng ngày càng đậm. Đông cung yên tĩnh lại. Hồi lâu sau, Lý Kiến Thành mới rốt cục ngước mắt lên mâu. Nhìn bên cạnh Tống Công Khanh nói. Tống tiên sinh, ngươi ý như thế nào? Tống Công Khanh vẫn luôn đang đợi Lý Kiến Thành hỏi ra những lời này. Làm đoạn không ngừng phản bị hắn loạn. Như tính bây giờ, chỉ có giết, chữ giết Tống Công Khanh nói rất nặng. Lý Kiến Thành lần này ngược lại hết sức bình tĩnh. Hỏi, như thế nào giết? Đơn giản, trước trừ đi hắn vây cánh. Tiếp theo lại trừ đi Lý Thế Dân. Trừ đi vây cánh cái biện pháp này. Bọn họ trước đã dùng qua một lần. Bất quá lần trước bọn họ mềm lòng. Chẳng qua là đem người Lý Thế Dân thuyên chuyển Trường An. Dẫu sao bọn họ tuy là người Lý Thế Dân, nhưng cũng là đại đường rất lợi hại mưu thần võ tướng. Lý Kiến Thành vẫn là rất yêu tài. Hắn bỏ không được những người này. Ở Lý Kiến Thành xem ra, chỉ cần hắn lên ngôi là đế, những người này đều phải là mình sử dụng. Hắn muốn giữ lại những người này, nhưng tình huống hôm nay đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Những người này tồn tại chỉ biết lớn mạnh Lý Thế Dân thực lực, để cho hắn càng ngày càng thuộc về bị động. Vậy lần này trừ đi vây cánh là thêm tầng một ý nghĩa. Trừ đi chính là giết chết. Lý Kiến Thành muốn giết chết Lý Thế Dân bên người những cái kia mưu sĩ võ tướng, bất kể là Úy Trì Cung, Trình Giảo Kim như vậy võ tướng, cũng hoặc là Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Tích như vậy mưu sĩ. Những người này đều phải chết. Như thế nào trừ đi những cái kia vây cánh? Những người này muốn từng cái giết chết bọn họ. Không dễ dàng. Hơn nữa động một cái, Tần Vương nhất định nghi ngờ. Khi đó cử động nữa cái thứ hai, liền không dễ dàng. Cho nên thuộc hạ ý nghĩa, muốn trừ đi bọn họ, chỉ có trong quân đội. Mà muốn cho bọn họ trong quân đội, chỉ có phát động chiến tranh, như cùng đột quyết đánh một trận, có thể điều bọn họ theo quân xuất hành. Khi đó muốn trừ đi bọn họ, còn không dễ dàng sao? Tống Công Khanh nói lạnh. Lý Kiến Thành nghe nhưng là cười một tiếng. Còn như Tần Vương Điện Hạ mà, đơn giản, chỉ cần Lý Thế Dân bên người mưu sĩ võ tướng rời đi thành Trường An, chúng ta liền có thể ra tay, đem hẹn đến Đông Cung. Ở rượu của hắn trong nước hạ độc, độc có thể chậm một chút, nhưng chỉ cần người có thể chết là được. Rất ác độc biện pháp. Có thể Lý Kiến Thành sau khi nghe, nhưng lập tức gật đầu đồng ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-noi-tong-di-noi-di-noi-nat-gạch-noi-am-gạch-noi-vung-vung-vung. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.